Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, vạn nhận. Chết, ha ha ha, chất thải, vội vàng đem đồ vật giao ra đây. Đây không phải là ngươi có thể có. Vẫn còn Lâm cười to, khuôn mặt dữ tợn mà đắc ý. Chính là, vội vàng đem đồ vật giao ra đây. Một mình ngươi thấp hèn tông môn người, cũng dám đưa tay đi lấy. Ai cho ngươi lá gan? Nhanh lên một chút giao ra đây. Đại gia tha cho ngươi khỏi chết. Chất thải, có bản lĩnh chạy nữa a. Ngươi tiếp tục chạy a. Mà ở đối diện, Phù Phong đệ tam chân truyền vạn nhận sắc mặt tái nhợt. Màu xanh bào phục từ lâu rách tả tơi, cả người vết máu loang lổ, khí tức trong người linh lực hỗn loạn, một bộ không chống đỡ nổi dáng vẻ. Ha ha ha, vạn nhận cười gan, biểu hiện xem thường, một đám phế vật vô dụng. Nhiều người như vậy đánh ta một có gì tài ba? Có bản lĩnh cùng ta một mình đấu a. Trước đây, bốn người này thấy vạn nhận dường như cầm món đồ gì, một đường theo sát không nghỉ, càng là bốn người cùng nhau dâng lên. Đến cuối cùng, càng là dường như đùa bỡn con khỉ bình thường trêu đùa. Chính là không lấy tính mạng của hắn, niệm hắn chạy, ta nhé, thật là lợi hại a. Này, được. Hiện tại ngươi Lâm ca ta liền thỏa mãn ngươi. Ta cùng ngươi một mình đấu. Bốn người nhìn nhau mà cười. Cầm đầu vẫn còn Lâm càng là phản ứng khuếch đại. Há hốc miệng, dường như nghe được cái gì đại chuyện cười. Dứt lời, vẫn còn Lâm đi ra. Ngoác ngoác tay, giống như khiêu khích. Vạn nhận ánh mắt hung ác. Khinh môi cắn chặt, hơi thấp phục thân thể lần thứ hai kiên cường. Đang tay lấy chống đỡ thân thể linh đao lần thứ hai cầm ngược mà lên. Sắc bén mũi đao thoáng rơi vào mặt đất. Không khí thoáng chốc một tĩnh. Chớp mắt sau khi đối diện bốn vị thượng gia đệ tử thổi phù một tiếng cười lối ra. Mở miệng, Lâm ca, ngươi có thể chiếm được tâm điểm a. Cái tên này vẫn đúng là muốn cùng ngươi động thủ đây. Chính là, Lâm ca ngươi có thể tuyệt đối đừng lập tức đánh chết hắn a. Chúng ta còn muốn vui đùa một chút đây. Vẫn còn Lâm khóe miệng nhếch lên một tia độ cong, phối hợp với cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nhìn qua là như tì tà mị. Lập tức hướng về phía sau khoát tay áo một cái, cất cao giọng nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Thật vất vả đụng tới một chất thải, làm sao có thể dễ dàng như vậy giết chết. Mà lúc này, vạn nhận vẻ mặt rũ phát lạnh lẽo, chớp mắt trắng xám vô huyết khuôn mặt bên trên hiện lên một vệt cười gan. Một tiếng quát lớn vang lên. Chết cho ta a. Quanh trong giây lát, khí lưu màu trắng phun trào. Cuồn cuộn cát vàng phân tán. Vạn nhận bóng người như mũi tên rời cung bạo trùng mà đi. Bên ngoài thân thoáng chốc từng tia giọt máu tràn ra. Mà cái kia có tới cao hơn nửa người linh đao. Sắc bén mũi đao một đường trên mặt đất bên trên ma sát mà đi. Rãnh vú sâu hoắm như run dài giống như uốn lượn về phía trước. Những vì sao tia lửa tung tóe, uy thế vô song, vẫn còn Lâm con người đột nhiên co rụt lại. Trời náo động đến nụ cười đột nhiên thu lại. Vẻ mặt âm trầm, thân hình lui nhanh, mắng, ngươi người điên, ngươi rất sao ngươi không muốn sống nữa. Đến a, một mình đấu, ta tiếp tới cùng a, vạn nhận vẻ mặt dữ tợn. Cả người tản ra nhàn nhạt linh quang, mà ở bên ngoài thân, từng tia từng sợi huyết châu tràn ra, lại đang chớp mắt, bị cuồng bạo kình phong thổi tan, mà ở vạn nhận phía sau, là từng mảng xương máu, trong chớp mắt, liền tạo thành trăm mét trưởng xương máu tràn ngập, mà ở một bên khác, là kinh ngạc đến ngây người ba tên thượng gia đệ tử. Bọn họ vạn vạn không ngờ tới, người này cư nhiên như thử chi hung. Quả quyết ngay cả mình mệnh cũng không cần. Lại một trong chớp mắt, ba người mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng là phát hiện hai người đã một chạy một đuổi chạy đến mấy trăm mét xa. Lâm ca, làm sao bây giờ? Một tên trong đó đệ tử hét lớn. Bóng người vội vàng đi theo. Mà phía sau khác hai tên thượng gia đệ tử ngẩn người một chút. Lập tức cũng là đi theo sát tới. Các ngươi đừng động, ta lệ chọn liền một mình đấu. Ta còn cũng không tin, cái tên này cho rằng không muốn sống nữa là có thể đánh thắng được ta sao? Ta rất sao để hắn liền mông đều ăn không được. Vẫn còn Lâm vẻ mặt mù mịt, hung tàn đạo, trong thời gian ngắn, thân hình lần thứ hai lui nhanh, vẻn vẹn chỉ là chớp mắt, Vạn Nhận bóng người theo sát mà lên, nâng ở mặt đất linh đao bên trên, tia lửa lượn lờ, ánh đao lóng lánh, từng tia một màu máu từ từ tràn ngập bên trên, mà vẫn duy trì tư thái Vạn Nhận thân hình trong nháy mắt dường như héo rút giống như vậy. Cả người khô héo một vòng. Phía sau bị kình phong quyển tịch xương máu rũ phát nồng nặc. Đừng trốn a, có bản lĩnh cùng ta đánh nhau chính diện a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vạn Nhận điên cuồng cười to. Điên cuồng gào thét, mê tàn nhẫn coi. Quỷ rất sao mới cùng ngươi chính diện cứng ngắc thép. Lão tử lại không ngốc. Vẫn còn Lâm một bên thân hình lui nhanh. Quanh người pha thêm cát vàng kình phong gào thét. Một bên giống to, ánh mắt tối tăm. Cái tên này thật chính là một người điên. Tuy rằng hắn có tự tin có thể đánh bại Vạn Nhận. Nhưng nhân gia đều liều mạng. Hắn có thể không chơi nổi. Thương cũng không muốn được. Dù sao, chết như vậy dồn khí chìm bí cảnh. Ai biết có hay không cái gì nguy hiểm trò chơi. Trong giây lát, Vạn Nhận thân hình run lên. Trong nháy mắt, cả người nổ tung giống như sức mạnh bắt đầu dần dần biến mất. Không. Vạn Nhận lần thứ hai gào thét, ánh mắt bên trong điên cuồng càng thêm nồng nặc. Chết đi cho ta. Quanh một đạo bàng bạc đao ảnh đột nhiên theo Vạn Nhận tay nâng mà hiện. Có tới hơn 10 trượng trưởng, cả người linh quang lóng lánh, nhưng pha thêm nồng nặc huyết sát khí. Máu tanh chi vị trong nháy mắt truyền khắp mấy dặm xa. Được, vẫn còn Lâm mắt sắc. Vạn Nhận thân hình run lên trong nháy mắt liền nhận ra được. Mà đạo kia màu máu đao ảnh càng là chỉ có thể miễn cưỡng đem bao trùm. Uy lực trong nháy mắt giảm đi nửa. Lão tử hiện tại hãy theo ngươi vui đùa một chút. Thoáng chốc, vẫn còn Lâm thân thể nhất định. Vẻ mặt một hung, trên người linh lực cũng là mãnh liệt mà ra. Xích luyện thần quyền, quanh dường như núi lửa phun giống như vậy. Đỏ tươi linh lực dâng trào ra. Một đạo to lớn quyền ảnh bỗng nhiên hiện lên. Hơi thở nóng bỏng chung quanh tràn ngập, mờ nhạt địa cũng không tùy vào nhất thời bị ánh hồng. Má ơi, mau lui lại, Lâm ca khiến đại chiêu. Một bên khác, trước tiên theo sát lấy người kia thân hình đột nhiên một trận. Chớp mắt lui nhanh, trong nháy mắt từ phía sau bên cạnh hai người xẹt qua. Hai người khác lần thứ hai sững sờ, còn mắt quét qua, tâm thần đột nhiên nhảy một cái. Cũng là lùi gấp. Mà một bên khác, địa dường như chia làm hai cái trận doanh. Một bên là ác liệt đao ảnh, huyết sát khí nồng nặc, khiến lòng người thần run rẩy dữ dội. Một bên là nổ tung quyền ảnh, nóng rực khí tùy ý tràn ngập, khiến người ta huyết dịch nóng rực dường như muốn bốc hơi lên. Trong nháy mắt, ầm ầm ầm rung mạnh tiếng vang lên, bạo thoan ba người lỗ tai ong ong, trong nháy mắt mất đi thính giác, mà ở chiến đấu trung tâm. Đất vàng nơi trong nháy mắt xé rách, một đạo thọc sâu khe bỗng nhiên thành hình, vô tận cát bụi dường như bạo nộ rồi giống như vậy. Hóa thành gió bão điên cuồng tứ tán, càng như chó điên giống như vậy, chăm chú đuổi theo bạo thoan ba người. Cuồng thoan ba người ánh mắt sợ hãi, chỉ vì cái kia cát bụi không đơn thuần có cát vàng cùng gió bão, càng có nồng nặc huyết sát khí cùng nóng rực nóng ruột nóng rực. Những này chen lẫn cùng nhau mới phải bọn họ sợ nhất. Vèo trong giây lát trước mắt dường như xuất hiện huyễn ảnh. Cuồng thoan ba người động tác hơi ngưng lại. Trong nháy mắt lại khôi phục lên. Vừa nãy món đồ gì? Có phải là có cái gì đồ vật từ chúng ta trước mắt né qua? Lại chạy ra một khoảng cách. Ba người dừng lại. Người cầm đầu nghi ngờ hỏi. Vừa nãy trước mắt dường như xuất hiện năm màu hào quang. Hơi lóe lên một cái con mắt, nhưng lại hình như là ảo giác, làm người không xác định. Ta cũng có cái cảm giác này. Ta cũng anh, hai người phụ họa, tam khuyết tức cả kinh. Nếu như một người là ảo giác cũng còn tốt, ba người cùng nhau xuất hiện cảm giác kia, liền quyết không là ảo giác. Lâm ca, tâm, nghênh, chấm ngoặc kép, quanh lại là một tiếng rung mạnh vang lên, cuồn cuộn sóng khí cuồn cuộn mà tán. giống như là biển gầm lần thứ hai ở trung tâm gào thét mà lên. Bình tĩnh lại, bão cát lần thứ hai bao phủ. Gay gâu, ba người vẻ mặt mãnh liệt biến. Còn chưa xong, nhịn trở về khẩu Trịnh tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo ửng đỏ bóng người một đường tia lửa mang chớp nhanh chóng từ bão cát bên trong rút lui bay. Nhanh mà ra, càng là một đường nhấc lên tuôn ra kình phong. Vốn là bị bao phủ đất vàng nơi lần thứ hai gặp tai họa. Như bị địa long vươn mình giống như vậy. Thật dài thọc sâu khe đập vào mi mắt. Là Lâm ca, nhanh tiếp được hắn, cầm đầu người kia mắt sắc. Trong nháy mắt nhận ra bóng người, mở miệng hét lớn, một thân linh lực càng là dâng trào ra, oành oành oành chớp mắt sau khi, ba đạo va chạm tiếng liên tiếp vang lên, dường như ô tô đụng, xe đụng giống như vậy, cạch cạch vang vọng, mấy tức sau khi, tình cảnh bình tĩnh lại, ba người thân thể ưỡn lên, đứng thẳng mà lên, nhưng là mỗi người sắc mặt khó coi, một bộ bị thiệt thòi dáng dấp. Mà ở ba người trước người, là giống như không có xương vẫn còn Lâm, từ lâu mất đi sinh lợi. Thấy thế, ba người hai mặt nhìn nhau, thân thể căng thẳng, lòng sinh hoảng loạn, lập tức gầm nhẹ, chạy mau. Thoáng chốc, ba đạo hắc tuyến đột nhiên hiện lên, dọc theo ba phương hướng chạy trốn. Mà ở trung tâm, nhìn cùng bị hút thành thây khô dạng vạn nhận, Vương Nhị không khỏi thở dài. Lập tức tay lặng yên đang lăng không nhấn một cái. Thu về, mà ở xa xa, ba đạo nổ vang nổi lên. Chỉ chốc lát sau khôi phục yên tĩnh. Ngươi chính là vạn nhận chứ? Vương Nhị cúi đầu, nhìn cái kia thây khô dạng liền nhỏ máu đều chảy không ra bóng người. Lạnh nhạt nói, a, vạn nhận gian nan hơi nhếch lên một tia khóe miệng. Ngươi, tới chậm, chấm ngoặc kép. Vương Nhị lần thứ hai thở dài. Vậy ngươi vận may còn tốt vô cùng. Đúng đấy, vạn nhận khóe miệng gian nan dữ tợn. Cố hết sức nói, sinh mạng trôi qua càng nhanh chóng. Ngươi, đi hướng đông, đại khái, 300 dặm địa phương. Cái kia, ta, ẩn giấu thứ gì, ngươi có thể, ôi, ta biết rồi. Vương Nhị hít một hơi thật sâu. Ta sẽ đi lấy. Khàn giọng không ra nói vạn nhận đình chỉ dãy giụa. Một tức sau khi, sinh lợi hoàn toàn không có. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.